Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2030, một trọng, Giải Phong, nói ra hai câu này chính là Cửu Thiên nhận ba tên đệ tử bên trong nhị đệ tử. Lúc này hắn oán độc nhìn Tiêu Động Trần, hận không được bây giờ Tiêu Động Trần liền chết ở trước mặt hắn. Phải biết, coi như Cửu Thiên nhận nhị đệ tử, ở thiên nhận trong môn ai thấy hắn không phải là đối với hắn một mực cung kính. Lúc trước Cửu Thiên nhận còn sống thời điểm, coi như là Bành Tiêu Lâm cùng một vị khác phó môn chủ cũng đối với hắn vô cùng khách khí. Không chút nào coi như phó môn chủ tư thái, mà ở ban đầu Tiêu Động Trần mới vừa đến thiên nhận môn thời điểm. Dĩ nhiên cũng là một bạt tai đưa hắn đánh bay, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù vẫn luôn không có biểu hiện ra. Nhưng bây giờ theo thấy Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn cái loại này hận ý nhất thời liền không cách nào khống chế. Tiểu tử, vội vàng chết đi cho ta. Vào giờ phút này, hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, cặp mắt thậm chí cũng đã bắt đầu biến hóa đến đỏ bừng. Tiêu Động Trần vẻ mặt một mảnh lãnh đạm, bất quá nghe được hai câu này sau lại cũng không khỏi có chút cau mày một cái. Om sòm, nhàn nhạt hai chữ từ Tiêu Động Trần trong miệng chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiêu Động Trần theo tay vung lên, một đạo kinh khí vô hình liền hướng tên này nhị đệ tử đánh ra. Càn rỡ, Mộ Dung Vũ thần tình lạnh lùng, mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám ở trước mặt mình động thủ. Trong lòng cũng là hiện ra một ít lửa giận, giơ tay lên gian liền muốn ra tay đem Tiêu Động Trần công kích chặn. Nhưng mà ngay tại hắn còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, để cho hắn không nghĩ tới sự tình nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bước ra một bước, căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào, giơ tay lên gian một quyền liền hướng hắn đánh tới. Mộ Dung Vũ căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy dứt khoát cùng quả quyết. Mặt liền biến sắc đồng thời, giống vậy hướng Tiêu Động Trần đấm ra một quyền. Hai quả đấm va chạm, nhất thời đưa tới ra một đạo trầm thấp tiếng nổ. Mộ Dung Vũ mặt vô biểu tình, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì cũng không bình tĩnh. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tiêu Động Trần một quyền này cũng không có sử dụng chút nào linh lực. Tất cả đều là sử dụng sức mạnh thân thể, nhưng dù cho như thế, đối với Tiêu Động Trần một quyền này thật sự bộc phát ra lực lượng, cũng vẫn như cũ có chút ra hắn dự liệu. Hắn sức mạnh thân thể lại to lớn như thế, Mộ Dung Vũ trong lòng lẩm bẩm, phải biết, trước ở Tiêu Động Trần vừa mới xuất hiện thời điểm, cái loại này cường đại khí huyết cũng đã để cho hắn suy đoán Tiêu Động Trần lực lượng tất nhiên sẽ rất mạnh, nhưng bây giờ theo giao thủ, hắn lại phát hiện đối với Tiêu Động Trần lực lượng, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp, nếu như chỉ bằng vào sức mạnh thân thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị Tiêu Động Trần toàn phương diện áp chế. A, bỗng nhiên, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở sau lưng vang lên. Mộ Dung Vũ trong lòng còn đang khiếp sợ, nhưng mà theo thanh âm này vang lên sau, sắc mặt cũng vẫn là nhanh chóng âm trầm xuống, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy một đoàn màu đỏ nhạt huyết vụ ở trong không khí thong thả tản đi. Hiển nhiên là thuộc về lời mới vừa nói tên kia nhị đệ tử. Dám ở trước mặt ta giết người, ngươi lá gan không nhỏ. Mộ Dung Vũ trong đôi mắt đều có lạnh lẽo hàn mang thiểm thước. Đối với cái này danh nhị đệ tử sống chết, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Tiêu Động Trần ngay trước hắn mặt giết người, điểm này là hắn thật sự không thể chịu đựng. Bất quá, mặc dù Mộ Dung Vũ nói như vậy, nhưng sau lưng hắn Lâm Dịch hai người lúc này lại là toàn bộ tất cả câm miệng. Hai trên mặt người lúc này toàn bộ cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Còn có sợ hãi, dù sao vốn là dưới cái nhìn của bọn họ có Mộ Dung Vũ tại chỗ. Bọn họ an toàn tánh mạng hẳn sẽ không chút nào bị uy hiếp mới đúng. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Động Trần thủ đoạn lại đáng sợ như vậy. Năng lo ăn com nhưng mà giơ tay lên gian mà thôi, liền đem tên kia nhị đệ tử đánh chết. Nếu như là tính như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng giết bọn hắn, cũng bất quá nhưng mà dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ đối với Tiêu Động Trần có nhiều hơn nữa hận ý, cũng toàn bộ cũng không dám có chút biểu lộ, bây giờ bọn họ toàn bộ ý tưởng chính là để cho Mộ Dung Vũ vội vàng đem Tiêu Động Trần đánh chết. Chỉ có như ấy, bọn họ an toàn mới được bảo đảm, thừa dịp ta còn không muốn động thủ, bây giờ cút ngay, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Mộ Dung Vũ nghe vậy nhất thời vẻ mặt trở nên lạnh giá đến mức tận cùng. Ánh mắt hắn có chút híp mắt, nhìn Tiêu Động Trần, coi như ở Huyền Trong Thiên Cung đều là danh tiếng cực đại nhân vật. Qua nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen những tu sĩ khác cung kính có thừa. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần hành động, nhưng là đã hoàn toàn đưa hắn cho chọc giận, chết đi cho ta, không có bất kỳ triệu chứng. Giờ khắc này Mộ Dung Vũ liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần bắt đầu xuất thủ. Bởi vì lúc trước đã cùng Tiêu Động Trần có thân thể phương diện va chạm, cũng rõ ràng bản thân sức mạnh thân thể không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Cho nên lần này xuất thủ, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có cùng Tiêu Động Trần cận thân chém giết ý tứ. Chỉ thấy hắn lúc này vươn tay phải ra, một tay hướng Tiêu Động Trần hung hăng nắm chặt, sau đó ngay sau đó một cái hư ảo linh lực bàn tay liền ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra. Hóa linh tay, ở Mộ Dung Vũ trong miệng, có như ậy thanh âm vang dội lên. Hóa linh tay, uy lực to lớn, cho dù ở Mộ Dung Vũ nắm giữ toàn bộ linh quyết chính giữa, hóa linh tay uy lực cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dưới bình thường tình huống, coi như là cùng thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ giao thủ, hắn cũng sẽ không đem hóa linh tay sử xuất ra, bởi vì không cần thiết. Bất quá bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, hắn nhưng là cũng không có cất giữ quá nhiều, ra tay một cái liền vận dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng. Hoa hòe mà không thực, Tiêu Động Trần sắc mặt hờ hững, giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái, kim thánh tích liền từ trong đó bay ra, bị hắn nắm trong tay, trong cơ thể linh lực vận chuyển, cộng thêm cường đại sức mạnh thân thể gia trì, Tiêu Động Trần trong tay kim thánh tích, trực tiếp liền hướng kia bàn tay to lớn chém xuống, bạch, ánh sáng màu vàng thiểm thước mà qua, nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, kia bàn tay to lớn liền bị Tiêu Động Trần chém thành hai nửa. Tan vỡ mở, hừ, cùng lúc đó, theo hóa linh tay tan vỡ, Mộ Dung Vũ cũng không khỏi rên lên một tiếng, sắc mặt càng là thoáng có vài phần tái nhợt, đồng thời ở trong lòng hắn, còn có vẻ khiếp sợ xuất hiện, bây giờ Tiêu Động Trần thật sự lộ ra chiến lược một lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Đáng chết tiểu tạp chủng, ẩn núp ngược lại đủ thâm, bất quá coi như thế, hôm nay ngươi cũng như cũ phải chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Động Trần, hắn có thể đủ bằng vào thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vì trở thành Huyền Thiên Cung vẫn tinh bên trong các mạnh nhất 11 người trong, tự thân thủ đoạn tự nhiên không thể nào chỉ có những thứ này. Chỉ thấy lúc này hai tay của hắn kết ấn, một trận biến ảo sau, bỗng nhiên chỉ điểm một chút tại chính mình mi tâm, đệ nhất trọng, giải phong, vừa dứt lời, một cổ so với trước cuồng bạo hơn linh lực khí tức chính là nhưng từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát. Ra, phải biết, lấy Mộ Dung Vũ tu vi, bản thân thật ra thì cũng đã rất gần thiên nhân đỉnh phong cảnh trình độ. Mà lúc này ở trên người hắn thật sự bộc phát ra cái loại này linh lực khí tức. Càng là trực tiếp thì đến được điểm giới hạn kia, chỉ thiếu chút nữa là có thể chân chính đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chương 2031, hai trọng, giải phong, thiên nhận sơn phía trên, theo Mộ Dung vũ khí tức bùng nổ, nhất thời chung quanh thiên địa linh lực đều bắt đầu điên cuồng tàn phá. Thật là để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cho dù là ở nơi này thượng giới chính giữa cũng tuyệt đối đều là cao cấp nhất đại nhân vật. Dù là nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, cũng đều cực ít ở trước mặt người đời lộ diện. Cho nên thượng giới chính giữa, nhưng phàm là tu vi có thể đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh, bất kỳ một cái nào cũng tuyệt đối có thể làm thượng cường giả tên. Bây giờ Mộ Dung Vũ, mặc dù tu vi như cũ vẫn chỉ là dừng lại ở thiên nhân hậu kỳ cảnh, nhưng từ trên người hắn phát tán ra loại khí tức đó nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ cường thịnh. Khoảng cách thiên nhân đỉnh phong cảnh chỉ có một bước ngắn khí tức, cộng thêm bản thân hắn kia kinh người năng lực chiến đấu, không chút nào khen nói, bây giờ cho dù là một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Thượng một cái buộc ta giải phong lớp phong ấn thứ nhất còn là một gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, tiểu tử, ngươi có thể làm cho ta làm đến bước này cũng đủ để kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ lời nói trầm thấp, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, khóe miệng cũng theo đó vén lên một tia cười lạnh. Tuy nói như vậy giải phong ít nhiều gì sẽ đối với ngày khác sau tu hành tạo thành một ít trở ngại, nhưng so sánh với đánh chết một cái Tiêu Động Trần thiên tài như vậy mà nói, cho dù là thật tạo thành một ít trở ngại, hắn thấy cũng không coi vào đâu. Lúc này Tiêu Động Trần cũng giống vậy cảm nhận được Mộ Dung Vũ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nằm trong loại trạng thái này Mộ Dung Vũ, hắn dám khẳng định, coi như là ban đầu Hồng Thịnh bọn bốn người cùng xuất thủ, cuối cùng cũng sẽ không là Mộ Dung Vũ đối thủ. Bất quá, mặc dù biết rõ bây giờ Mộ Dung Vũ rất mạnh, nhưng Tiêu Động Trần trong lòng cũng vẫn như cũ không có bất kỳ sợ hãi. Không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là trong mắt có chiến ý bay lên, dù sao hắn bây giờ mặc dù tu vi còn không có tăng, nhưng ở thân thể phương diện nhưng là đã có cực tiến bộ lớn. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến có thể nghiền ép hắn bước. Dưới tình huống này, cùng Mộ Dung Vũ đánh một trận, càng có thể để cho hắn chính xác nhìn ra thực lực của chính mình đến cùng ở vào cái nào mức độ. Hãy bớt nói nhảm đi, đi lên lãnh cái chết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cánh tay nâng lên, trong tay nắm kim thánh kích nhắm thẳng vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cặp mắt híp lại, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, giơ tay lên gian có linh lực ngưng tụ, lần nữa tạo thành một cái to lớn linh lực tù trưởng. Hóa linh tay, vẫn như cũ trước chiêu thức, bất quá cái loại này uy lực so sánh với trước nhưng là cường rất nhiều. Chỉ thấy bàn tay to lớn ở giữa không trung ngưng tụ mà ra. Bên trong có cuồng bạo linh lực dũng động, vỗ về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần kim thánh kích chém ra, ánh sáng màu vàng sáng lên, đang muốn chém về phía to lớn linh lực thủ trưởng. Nhưng vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Người mắc lừa, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, bạo nổ, một đạo kinh thiên động địa vang lớn chợt vang lên. Chỉ thấy theo Mộ Dung Vũ mở miệng, kia to lớn linh lực thủ trưởng căn bản cũng còn không đụng phải Tiêu Động Trần, chính là trực tiếp vỡ ra, cuồng bạo linh lực khí lưu từ trong đó xông ra, điên cuồng hướng chung quanh tản đi. Ha ha, binh bất yếm trá đến cùng cũng không biết, buồn cười, nhìn về phía trước linh lực thủ trưởng nổ tung địa phương. Mộ Dung Vũ nhất thời cười lạnh nhắc tới, mới vừa rồi đánh ra hóa linh tay thật ra thì cũng bất quá chỉ là một ngụy trang mà thôi. Dù sao hắn bây giờ mặc dù giải phong lớp phong ấn thứ nhất, nhưng loại thực lực đó tăng cường lại còn chưa đủ để lấy để cho thực lực của hắn phát sinh tính. Thực chất biến hóa, cho nên mới vừa rồi đang đánh ra hóa linh tay thời điểm. Hắn cũng đã trong bóng tối lặng lẽ tái máy tay chân. Chỉ cần hắn ý nghĩ động một cái, kia trong đó linh lực sẽ trong nháy mắt bên trong toàn bộ nổ lên. Sức mạnh kia, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng lời. Nói, cũng tuyệt đối sẽ bị không nhẹ thương thế, rốt cuộc là ai buồn cười. Nhưng mà ngay tại Mộ Dung Vũ lời nói vừa mới nói xong đồng thời. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên ở Mộ Dung Vũ sau lưng vang lên. Đồng thời còn có một cổ không tên lực lượng đưa hắn bọc. Để cho hắn phảng phất lâm vào vũng bùn, sắc mặt đất biến đổi, cường đại bản năng chiến đấu để cho Mộ Dung Vũ căn bản còn không có quay đầu. Cả người liền trực tiếp ở vị trí cũ thượng rời đi. Bạch, sắc bén kim mang ở bên cạnh chợt vạch qua, dù là Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng đã quá nhanh. Có thể ở nơi này kim mang bên dưới, phía bên phải toàn bộ cánh tay vẫn như cũ bị sóng vai chặt đứt. Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy một cổ đau nhức tuôn hướng đầu. Liền vội vàng bay đến phương xa, lúc này mới phát hiện Tiêu Động Trần lại nhưng đã không biết từ lúc nào đi đến mới vừa rồi hắn vị. Trí chỗ ở phía sau, tốc độ phản ứng ngược lại coi như không tệ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mới vừa rồi hắn một kích này, nếu như đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lời nói. Cũng tuyệt đối không cách nào tránh, Mộ Dung Vũ tuy nói bị hắn chém gãy cánh tay, nhưng là đủ để cho thấy Mộ Dung Vũ thực lực cường đại. Đáng ghét, tiểu tử ngươi tìm chết. Mộ Dung Vũ muốn rách cả mí mắt, hận không được đem Tiêu Động Trần trực tiếp xé nát, một cánh tay bị chém đứt, hắn đã không biết bao lâu không bị như vậy thương thế. Lúc này, mắt thấy Mộ Dung Vũ lại tụ như vậy thương thế, bên cạnh Nghệ Chiêu sắc mặt cũng thay đổi, coi như Mộ Dung Vũ đại đệ tử, hắn chính là rất rõ Mộ Dung Vũ thực lực mạnh như thế nào. Có thể không nghĩ tới hôm nay chỉ là vừa mới vừa giao thủ thời gian không bao lâu mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhất là, Tiêu Động Trần tu vi vẫn chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Chính là một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thực lực. Lời như vậy, há chẳng phải là nói nếu như cùng Tiêu Động Trần giao thủ lời nói. Ngay cả hắn cũng có rất lớn khả năng bị giết, cùng Nghệ Chiều vừa vặn ngược lại, mắt thấy Tiêu Động Trần đem Mộ Dung Vũ đả thương, Bành Tiêu Lâm chờ thiên nhận môn nhất phương tu sĩ chính là rốt cuộc thở phào. Chỉ cần Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ. Như vậy những chuyện khác liền không đáng để lo, tiểu tử, đây chính là ngươi buộc ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ hung tợn nhìn Tiêu Động Trần. Mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng lúc này lại là lần nữa giơ tay lên, điểm hướng mình mi tâm, đệ nhị trọng, giải phong, lời nói như thế âm thanh lần nữa từ Mộ Dung Vũ trong miệng vang dội lên. Mà theo thanh âm này truyền ra, ở Mộ Dung Vũ trên người, kia trước cũng đã thuộc về điểm giới hạn khí tức, ngay lập tức sẽ lần nữa tăng cường. Chỉ nghe, một tiếng, Mộ Dung Vũ trên người khí tức cường độ, liền chân chính bước vào thiên nhân đỉnh phong cảnh tầng thứ. Mặc dù loại khí tức này chỉ có thể cùng yếu nhất cái loại này thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ so. Sánh, nhưng dù vậy, giờ phút này Mộ Dung Vũ so với trước, cũng đã cường đại rất nhiều. Tiểu tử, chết đi cho ta, Mộ Dung Vũ thanh âm oán độc, lời nói truyền ra đồng thời, vô tận linh lực từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành một căn căn giữ tợn tiêm thứ, hướng Tiêu Động Trần xông thẳng tới. Chương 2032, Hạo Thiên Kính ra. Cường thế diệt địch, siêu siêu siêu, chói tai tiếng xe gió theo những thứ này tiêm thứ bắn ra liên tiếp vang lên. Cảm thụ từ nơi này nhiều chút trên mũi nhọn phát tán ra khí tức. Xung quanh một đám tu sĩ đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Mộ Dung Vũ chiến lực tuyệt đối đã chân chính đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh tầng thứ. Thậm chí không khen nói, nếu như nhưng mà cái loại này nhỏ yếu thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lời nói, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Mộ Dung Vũ cái này công kích. Giết hắn, giết hắn, giờ khắc này, Lâm Dịch trong lòng đang đối với Tiêu Động Trần điên cuồng nguyền rủa. Bây giờ toàn bộ tài sản tánh mạng tất cả đều ở Mộ Dung Vũ trên người. Một khi Mộ Dung Vũ không làm gì được Tiêu Động Trần lời nói, như vậy hắn liền nhất định sẽ bị giết, cho nên lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là đối với Tiêu Động Trần điên cuồng nguyền rủa. Hy vọng Tiêu Động Trần có thể chết ở Mộ Dung Vũ trong tay. Không chỉ là Lâm Dịch, ở bên cạnh hắn tên sư đệ kia cũng giống như vậy. Khẩn cấp hy vọng Tiêu Động Trần chết ngay bây giờ đi. Tựa như cùng tánh mạng bọn họ tất cả đều hệ với Mộ Dung Vũ trên người một người như thế. Bây giờ Bành Tiêu Lâm đám người sinh tử cũng tất cả đều ở chỗ Tiêu Động Trần. Chỉ cần Tiêu Động Trần vừa chết, đối mặt Mộ Dung Vũ cùng Nghệ Chiều lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, Bành Tiêu Lâm đám người căn bản không khả năng chút nào lực phản kháng. Đối với chung quanh những người khác ý tưởng, Tiêu Động Trần căn bản không có đi làm có bất kỳ chú ý gì. Lúc này mắt thấy kia từng đạo linh lực tiêm thứ vọt tới, sắc mặt hắn cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm nhận được những thứ này tiêm thứ uy lực vô cùng kinh khủng, coi như là nếu như hắn không cẩn thận lời nói cũng có thể bị đánh trọng thương. Vừa vặn dùng đi thử một chút uy lực, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói. Bỗng nhiên hai tay kết ấn, nhất thời một cổ đậm đà khí huyết lực liền từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo, mà những thứ kia toát ra khí huyết lực cũng sau lưng hắn điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một tòa thật to phương thiên đại ấn, trôi lơ lửng tại hắn bầu trời. Vậy là cái gì thủ đoạn? Mộ Dung Vũ nhìn Tiêu Động Trần bầu trời, hai cái hắc bạch phân minh đồng tử cũng không nhịn được phát sinh co rút lại. Đối mặt tòa này đại ấn, mặc dù đang kia trong đó hắn cũng không có cảm nhận được linh lực lực lượng, nhưng trong đó mang đến cái loại này khí huyết lực lượng nhưng là để cho hắn cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực, trong lòng càng là vì thế mà chấn động, hỗn độn thổ hành thánh lân chấn thiên ấn. Mà nhưng vào lúc này, ở Tiêu Động Trần trong miệng, rốt cuộc bắt đầu có như vậy âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, sau đó hướng phía trước nhưng đẩy một cái, ung ung, to lớn phương thiên đại ấn hướng phía trước tiến lên, đồng thời ở đó trên đại ấn phương, càng là có một con kim sắc kỳ lân thánh thú xuất hiện. Trong miệng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét, âm, trong điện quang hỏa thạch, kia đầy trời tiêm thứ cùng tòa này phương thiên đại ấn chính là hung hăng đụng va vào nhau. Cuồng bạo khí lưu từ trong đó kích động mà ra, uy lực kinh người, chung quanh Bành Tiêu Lâm đám người không dám chậm trễ chút nào. Cảm thụ cái loại này kinh người uy lực, tất cả đều hướng phía sau điên cuồng thối lui. Bất quá mặc dù như thế, nhưng bọn hắn ánh mắt lại vẫn như cũ đang chú ý trong sân thế cục. Chỉ thấy ở va chạm sau, mặc dù ngay từ đầu phát sinh chốc lát giằng co, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là kia trên đại ấn phương kỳ lân phát ra một đạo thê lương rên rỉ. Chợt toàn bộ đại ấn đều tại những tiêm thứ đó đánh vào bên dưới ầm ầm vỡ nát. Ầm, một tiếng, toàn bộ đại ấn bị vỡ nát thành từng cục toái phiến, hướng chung quanh thiên địa tản ra, trong khí huyết lực lượng bộc phát ra, muốn đem những tiêm thứ đó phá hủy, nhưng tiếc là, mặc dù lớn đa số tiêm thứ cũng bị phá hủy, nhưng cuối cùng những thứ này khí huyết lực lượng cũng vẫn còn có chút chưa đủ. Có ba cái linh lực tiêm thứ xông phá phong tỏa, tiếp tục hướng Tiêu Động Trần bắn tới, loại này hình ảnh, nhất thời sẽ để cho Lâm Dịch hai người cùng Nghệ Triều trở nên hưng phấn. Bây giờ thế cục hiển nhiên là Mộ Dung Vũ đã chiếm thượng phong. Nếu là ba cái tiêm thứ có thể đánh trúng Tiêu Động Trần lời nói, không nói đem Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết, nhưng chỉ cần đem Tiêu Động Trần đánh trọng thương, như vậy sau sự tình liền tuyệt đối sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ha ha, quả nhiên vẫn là sư thúc kỹ cao nhất chú. Lâm Dịch cười ha ha, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Bành Tiêu Lâm đám người. Chính là muốn đối với Bành Tiêu Lâm đám người khoe khoang. Nhưng rất nhanh khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, cả người nhưng là không khỏi ngẩn người một chút, chỉ thấy lúc này Bành Tiêu Lâm mấy người mặc dù mang trên mặt một ít khẩn trương, nhưng trên thực tế cũng không có quá mức nghiêm trọng. Giống như bọn họ căn bản không quan tâm Tiêu Động Trần sinh giống như chết. Hay hoặc là nói, là Bành Tiêu Lâm mấy người căn bản không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ chết. Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng, căn bản không biết Bành Tiêu Lâm đám người bây giờ rốt cuộc là như thế nào tâm tư. Mà Bành Tiêu Lâm đám người lúc này lại là chờ đợi Tiêu Động Trần xuất ra cuối cùng sát chiêu. Bọn họ nhưng là biết Tiêu Động Trần nắm giữ hai món chí bảo. Bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần thế cục đã rơi tại hạ phong, nhưng chỉ cần xuất ra chí bảo, dưới cái nhìn của bọn họ liền tất nhiên có thể thay đổi chiến cuộc. Xuất hiện, nhưng vào lúc này, nhìn nơi ở chiến trường bên trong Tiêu Động Trần, Bành Tiêu Lâm ánh mắt sáng lên, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trong tay, một mặt tinh xảo ngọc kính xuất hiện, bị hắn cầm trong tay, vì này ngọc kính dĩ nhiên chính là Hạo Thiên Kính, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đem xuất ra, toàn bộ gặp qua Hạo Thiên Kính uy lực tu sĩ ánh mắt tất cả đều phát sáng. Phải biết đây chính là ngay cả Thương Khung Điện cũng có thể xuyên thủng chí bảo. Cái loại này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, ngay tại Bành Tiêu Lâm đám người phát hiện Hạo Thiên Kính bị xuất ra thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện Tiêu Động Trần cử động như vậy. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phong tỏa Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính. Dù là cũng chưa từng gặp Hạo Thiên Kính uy năng, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần đem xuất ra, cường đại dự cảm vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được một cổ cực hạn nguy hiểm. Không được, Mộ Dung Vũ sắc mặt đất biến đổi, cái loại này mãnh liệt nguy cơ sinh tử để cho hắn cả người lông tơ cũng trong nháy mắt dựng ngược. Nhưng mà còn không chờ hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy ở đó mặt kính chính giữa, có một đạo chói ánh mắt mang chợt bắn ra. Xung quanh những tu sĩ khác cũng chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình trong nháy mắt bị tia sáng này bao phủ, nhưng theo sau một khắc ánh sáng biến mất, Mộ Dung Vũ cũng biến thành không thấy tăm hơi. Cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dịch ba sắc mặt người trong nháy mắt thì trở nên. Nhưng mà trong thời gian ngắn quang cảnh, bọn họ lại nhưng đã không cách nào cảm nhận được Mộ Dung Vũ một chút khí tức. Giống như Mộ Dung Vũ căn bản không có đã tới nơi này một dạng cũng không còn cách nào cảm nhận được. Chút nào, Nghệ Triều sắc mặt cuồng biến, trong lòng càng là điên cuồng chấn động. Sư tôn đây, tại sao lại trong nháy mắt biến mất? Mà cùng lúc đó, Bành Tiêu Lâm đám người chính là mừng như điên đứng lên. Mặc dù đối với một màn này cũng sớm đã có dự liệu, nhưng bây giờ theo biến thành sự thật, bọn họ cũng vẫn như cũ mừng rỡ như điên. Quả nhiên, ở Tiêu Động Trần chí bảo bên dưới, bất kể Mộ Dung Vũ tu vi mạnh bao nhiêu, cũng không có một chút tác dụng nào. Chí bảo vừa ra, cái dạng gì tu sĩ cũng chỉ có chết con đường này có thể đi. Chương 2033, Văn Đạo Cung chủ ra mặt. Đạo cổ cảnh, Huyền Thiên Cung coi như toàn bộ đạo cổ biên giới đệ nhất đại thế lực. Huyền Thiên Cung tồn tại tựa như cùng một tòa sen vào trong mây cao sơn. làm cho cả đạo cổ biên giới toàn bộ thế lực đều chỉ có thể đem ngửa mặt trông lên. Thậm chí đừng nói là toàn bộ Huyền Thiên Cung, coi như là huyền trong thiên cung Nam Các, đối với đạo cổ biên giới tuyệt đại đa số thế lực mà nói tất cả đều là không cách nào so sánh với tồn tại, dù sao ở huyền trong thiên cung Nam Các, bất kỳ một các bên trong cũng ít nhất tồn tại 7-8 danh trở lên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Trong đó nhiều nhất thậm chí cũng đã vượt qua 15 người. Dưới tình huống này, toàn bộ đạo cổ biên giới đều có rất ít thế lực có thể chống lại. Dù sao chỉ dựa vào nhiều như vậy thiên người đỉnh phong cảnh tu sĩ, cơ hồ cũng đã đủ để đẩy ngang toàn bộ đạo cổ biên giới tuyệt đại đa số thế lực. Chớ nói chi là ở trên trời người đỉnh phong cảnh bên dưới. Còn lại cảnh giới tu sĩ tất cả đều là đếm không hết. Vẫn Tinh Các, Huyết Thiên Cung Nam Các một trong, Vẫn Tinh Các thực lực tổng hợp, ở Huyền Thiên Cung Nam Các chính giữa thật ra thì cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba mà thôi. Bất quá ở mấy năm nay trong thời gian, bởi vì Vẫn Tinh bên trong các ra một thiên tài Mộ Dung Vũ. Thật ra khiến Vẫn Tinh Các ở Nam Các chính giữa địa vị thoáng tăng lên một ít. Mộ Dung Vũ bây giờ tu vi mặc dù chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh, nhưng cũng đã bị Văn Đạo Cung chủ hôn tự xưng là ngày sau huyền trong thiên cung có khả năng nhất đột phá đến pháp tướng cảnh giới tu sĩ một trong. Càng là bằng vào thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi cường thế bước vào Vẫn Tinh Các 10 đại cường giả nhóm, cho nên mặc dù Mộ Dung Vũ bây giờ tu vi còn không có đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng là ở Huyền Thiên Cung cùng Vẫn Tinh bên trong các sức ảnh hưởng nhưng là đã kinh biến đến mức phi thường to lớn. Lúc này, ở Vẫn Tinh bên trong các, đông đảo Vẫn Tinh các đệ tử đều còn ở an tâm tu hành. Rất nhiều tu sĩ cũng mơ ước có thể gia nhập Huyền Thiên Cung. Nhưng trên thực tế cho dù là chân chính gia nhập Huyền Thiên Cung, bọn họ tu hành chi lộ cũng mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở huyền trong thiên cung, bất luận người thuộc về loại cảnh giới nào, cũng sẽ tồn tại to lớn cạnh tranh áp lực, dù sao có thể gia nhập Huyền Thiên Cung, bất cứ người nào cơ hồ đều là thiên phú nhân vật đứng đầu. Dù là ngươi ở bên ngoài là có danh thiên tài, nhưng ở huyền trong thiên cung nếu như không cố gắng lời nói, như cũ cũng có rất lớn khả năng bị chung quanh những người khác kéo xuống. Như vậy cũng tốt so với trên địa cầu những thứ kia cao cấp nhất nhất lưu đại học như thế. Có thể tiến vào đại học, có rất nhiều đều là các nơi thi vào trường cao đẳng trạng nguyên. Bọn họ tại nguyên bổn địa phương cũng vô cùng đứng đầu. Nhưng tiến vào đại học sau, chung quanh tất cả đều là thi vào trường cao đẳng trạng nguyên. Tự nhiên cũng không có cái loại này ưu việt tính, nhưng mà ngay tại Vẫn Tinh bên trong các một đám đệ tử đều tại an tâm tu hành thời điểm. Bỗng nhiên một cổ cuồng bạo linh lực khí tức nhưng là ở Vẫn Tinh bên trong các nhưng tản ra. Chợt một đạo thân ảnh chính là đất phóng lên cao. Đó là các chủ sao? Nhìn hắn dáng vẻ rất tức giận. Phát sinh cái gì? Các chủ vì sao lại như thế? Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Nhưng vì cái gì ta chưa có nghe nói qua? Không biết, nhưng nhìn các chủ cái loại này bầu không khí dáng vẻ. Hiển nhiên là có chuyện gì chọc tới hắn, Vẫn Tinh bên trong các, bởi vì kia cuồng bạo linh lực khí tức, toàn bộ Vẫn Tinh bên trong các đông đảo chính đang tu hành đệ tử đều rối rít bị thức tỉnh. Thậm chí đừng nói là những đệ tử kia, coi như là Vẫn Tinh bên trong các còn lại vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đều bị kinh động. Ở Vẫn Tinh các chủ phóng lên cao sau, từng cái cũng đều vội vàng đuổi theo đi. Huyền Thiên Cung, Văn Đạo Cung chủ vị trí, Vẫn Tinh các chủ một đường phi hành, rất nhanh thì đi tới Văn Đạo Cung chủ nơi ở, coi như huyền trong Thiên Cung ba đại cung chủ một trong. Văn Đạo Cung chủ thật sự ở nơi tu hành người bình thường tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá Vẫn Tinh các chủ coi như Huyền Thiên Cung ngũ đại các chủ một trong. Cũng không có như vậy hạn chế, cực tốc bên dưới, trong nháy mắt liền xông vào trong đó, thuộc hạ Tư Không Minh cầu kiến cung chủ. Tư Không Minh chính là Vẫn Tinh các chủ tục danh, lúc này theo lời hắn truyền ra, bầu không khí đầu tiên là thoáng yên lặng một trận, chợt một đạo nhàn nhạt thanh âm liền vang dội lên. Chuyện gì? Hồi bẩm cung chủ, ngay mới vừa rồi, Mộ Dung Vũ sinh mạng ngọc giản. Toái, cái gì? Nếu như nói trước âm thanh thứ nhất giọng còn vô cùng bình thản lời nói, như vậy âm thanh thứ hai giọng cũng đã phát sinh cực sóng lớn. Không chỉ có như thế, theo thanh âm này hạ xuống sau, một đạo thân ảnh càng là chợt xuất hiện ở Vẫn Tinh các chủ trước người. Thân ảnh này là một ông già, trên người đạo vận lưu truyền, khí tức càng là hoàn toàn không câu nệ, Vẫn Tinh các chủ coi như thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Bản thân khí tức cũng đã rất mạnh, nhưng lúc này so ra, lại vẫn như cũ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Tên lão giả này, chính là Huyền Thiên Cung ba đại cung chủ một trong Văn Đạo Cung chủ. Lúc này hắn nhìn Tư Không Minh, toàn bộ nét mặt già nua đều có chút biến thành màu đen. Mộ Dung Vũ chết, có ai gan to như vậy lại dám giết hắn? Văn Đạo Cung chủ mặt trầm như đường sông. Phải biết Mộ Dung Vũ nhưng là hắn hôn tự xưng là cuối cùng có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Hậu bối nhân vật, nhưng hôm nay chỉ bất quá mới là thiên nhân hậu kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm liền bị người chém chết, hung thủ giết người hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là mấy ngày trước đây Mộ Dung Vũ đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới hôm nay sinh mạng ngọc giản liền trực tiếp toái. Tư Không Minh cung kính mở miệng, Văn Đạo Cung chủ sắc mặt một trận âm tình bất định biến ảo. Một lát sau tay áo hất một cái, trực tiếp bay lên bầu trời, bay về phía Vẫn Tinh Các. Vẫn Tinh các chủ tự nhiên cũng không có lạnh nhạt, vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau, rất nhanh ở Vẫn Tinh Trong Các hạ xuống, Văn Đạo lão tổ đi tới Vẫn Tinh Trong Các đặc biệt đặt vào sinh mạng ngọc giản địa phương. Dương mắt nhìn một cái, liền thấy nguyên vốn thuộc về Mộ Dung Vũ khối ngọc kia giản, lúc này đã vỡ thành hai nửa, những sinh mạng này ngọc giản tất cả đều là dùng các người tu sĩ sinh mạng tinh khí chế tạo. Một khi tu sĩ bỏ mình, hắn lưu ra đời mệnh tinh khí tự nhiên cũng sẽ biến mất. Ngọc giản cũng trong nháy mắt sẽ vỡ vụn, mà bây giờ Mộ Dung Vũ sinh mạng ngọc giản biến thành hai nửa. Hiển nhiên là đã chết, đáng ghét, lại giết ta Huyền Thiên Cung người, Văn Đạo cung chủ lời nói băng hàn, nhìn lên trước mặt kia vỡ thành hai nửa sinh mạng ngọc giản. Bỗng nhiên nhấc tay khẽ vẫy, đem hai khối ngọc giản tuyển được trước người mình, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là có ai gan to như vậy. Giờ khắc này, chỉ thấy Văn Đạo cung chủ hai tay bắt pháp quyết, trên người nhất thời có huyền diệu quy tắc lưu chuyển, ánh mắt hắn chết nhìn chòng chọc trước mặt hai khối ngọc giản. Sau một khắc chợt hướng hai khối ngọc giản một chỉ điểm ra, nhất thời ở trong chiếc thẻ ngọc đầu phóng ra một bức tranh. Hình ảnh này cũng không tính quá lớn, bất quá đang vẽ mặt chính giữa, nhưng là có một đạo hình người hư ảnh dần dần hiện lên. Cho ta hiện thân, Văn Đạo cung chủ lạnh rên một tiếng, vừa dứt lời, hình người kia hư ảnh chính là trở nên rõ ràng, chỉ thấy thân ảnh kia toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một mặt tinh xảo ngọc kính, bất ngờ chính là lúc này đang đứng ở hình thai vực bên trong Tiêu Động Trần. Chương 2034, cắt đứt dò ngó. Hình nhân thế mạng, hình thai vực bên trong, trên bầu trời, bởi vì Mộ Dung Vũ chết, Nghệ Triều chờ ba người đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Nghệ Triều kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ biến mất địa phương. Dù là trong lòng cũng không nguyện ý đi tin tưởng, nhưng lúc này theo thời gian đưa đẩy lại vẫn như cũ chưa từng xuất hiện Mộ Dung Vũ bóng dáng. Tâm tình của hắn cũng là dần dần trở nên thấp chìm xuống. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời đi, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong tay cầm Hạo Thiên Kính. Mới vừa rồi đạo ánh sáng kia chính là từ trong đó bắn ra, đem Mộ Dung Vũ thân thể trong nháy mắt hòa tan, so sánh với Nghệ Triều, lúc này Lâm Dịch trong lòng hai người kinh hoàng chính là muốn càng đậm đà rất nhiều. Mộ Dung Vũ mặc dù là bọn họ sư thúc, nhưng trên thực tế hắn chúng ta đối với Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có quá nhiều xúc động. Dù sao cùng Mộ Dung Vũ căn bản không có nhận biết thời gian bao lâu. Coi như Mộ Dung Vũ chết, bọn họ cũng sẽ không có một chút bi thương. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc này Mộ Dung Vũ bị giết cùng bọn họ lại vẫn có lớn vô cùng quan hệ. Phải biết, bọn họ lần này sở dĩ dám trở lại, hoàn toàn chính là dựa vào Mộ Dung Vũ thực lực cường đại. Nhưng để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, coi như là mạnh như Mộ Dung Vũ, lại cũng đều bị Tiêu Động Trần tùy tiện chém chết. Đem giết chết ở trước mặt bọn họ, sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Tam đệ tử sắc mặt tái nhợt, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dịch, Chiến Chiến nguy nguy mở miệng, Lâm Dịch sắc mặt giống vậy tái nhợt lợi hại, đối với cái vấn đề này, căn bản là không có trở về ứng, ngay cả Mộ Dung Vũ đều chết, hắn còn có thể có cái gì dạng biện pháp? Bên kia, ngay tại toàn bộ sự chú ý đều tại Tiêu Động Trần trên người thời điểm. Lúc này Tiêu Động Trần nhưng là cũng không để ý tới quá nhiều. Trước ở Mộ Dung Vũ nhưng mà giải phong đệ nhất trọng thời điểm, hắn thật ra thì còn có cùng Mộ Dung Vũ đóng lật tay một cái tâm tư. Nhưng mà theo Mộ Dung Vũ đệ nhị trọng giải phong, hắn lại là căn bản không nghĩ nữa cùng Mộ Dung Vũ đối kháng chính diện. Dù sao thực lực của hắn mặc dù cường hãn, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng hắn tự thân tu vi cuối cùng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Mà thời khắc tối hậu Mộ Dung Vũ thông qua bí pháp, loại khí tức đó nhưng là đã hoàn toàn đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh trình độ. Dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt như vậy Mộ Dung Vũ cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên căn bản không có do dự cái gì, hắn liền trực tiếp đem Hạo Thiên Kính lấy ra, đánh chết Mộ Dung Vũ, ta bây giờ tu vi đúng là vẫn còn quá thấp, xem ra phải mau sớm đạt tới thiên nhân cảnh giới, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh giới, dù là nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh, thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ có một đoạn cực lớn trong trình độ tăng phúc. Đến lúc đó, không nói pháp tướng cảnh giới cường giả, ít nhất ở pháp tướng bên dưới, hắn cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào, thế nào, chuẩn bị đi Ma Kha Thánh Địa. Hỗn Độn bỗng nhiên mở miệng nói, có ý nghĩ này, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, thượng giới tứ đại thánh địa, Ma Kha Thánh Địa là một cái trong số đó, lúc trước ở Đăng Thiên Thê thời điểm, hắn mặc dù cự tuyệt Khổng Trích Tiên mời, nhưng là đối với gia nhập Ma Kha Thánh Địa cũng không có chút nào bài xích. Sở dĩ cự tuyệt, cũng bất quá chỉ là bởi vì hắn muốn đến tìm huyết mạch quả mà thôi. Bây giờ huyết mạch quả đã bị hắn tìm tới, hơn nữa hắn tự thân huyết mạch cũng đã phát sinh cực biến hóa lớn. Dưới tình huống này, gia nhập Ma Kha Thánh Địa tự nhiên cũng trở thành lựa chọn tốt nhất. Dù sao cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Châu, Ma Kha Thánh Địa đều là tốt nhất tu hành nơi, nếu như muốn nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi lời nói, Ma Kha Thánh Địa sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhắc tới, lần trước thấy tên tiểu nha đầu kia đối với ngươi cảm giác không tệ. Nhìn nàng ở Ma Kha trong thánh địa thân phận, hẳn cũng không phải là cái nhân vật bình thường, nếu quả thật chuẩn bị đi Ma Kha Thánh Địa lời nói, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp cấu kết xuống. Hỗn Độn bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần cân nhắc nói, mà nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần là có chút bất đắc dĩ thiêu thiêu mi. không đi nói chuyện, đang muốn đem Hạo Thiên kính thu hồi, vậy mà lúc này sắc mặt hắn nhưng là chợt lạnh lẽo. Ai dám nhìn trộm ta? Lạnh rên một tiếng, vốn chuẩn bị thu hồi Hạo Thiên kính, giờ khắc này chợt bị Tiêu Động Trần rời đi phương hướng. Chợt ở trong đó có một ánh hào quang chợt bắn ra. Ngay tại Tiêu Động Trần lần thứ hai thúc dục Hạo Thiên kính thời điểm, Huyền Thiên Cung vẫn tinh tác, chỉ nghe ba một tiếng, trôi lơ lửng ở Văn Đạo cung chủ trước mặt hai khối ngọc giản trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ tắc nghẽn bột, mà cùng lúc đó, vậy từ trong ánh sáng đầu xạ xuất thân ảnh cũng là trực tiếp biến mất. Không có cách nào lại tiếp tục hiền hóa, vẫn tinh các chủ mặt đầy thượng cũng lộ vẻ rung động. Mới vừa Văn Đạo cung chủ mượn dùng ngọc giản kiểm tra giết chết Mộ Dung Vũ hung thủ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể có cảm ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ có cảm ứng, cũng mà còn có thủ đoạn đem Văn Đạo cung chủ dòm ngó cắt đứt. Phải biết, Văn Đạo cung chủ là một danh pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Nếu như hắn nghĩ tưởng dòm ngó ai lời nói, trừ phi đối phương tu vi cũng tương tự đạt tới pháp tướng cảnh giới. Nếu không thì coi như là giống như hắn loại tu vi này, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Về phần đem Văn Đạo cung chủ dòm ngó cắt đứt, vậy càng là không có khả năng, nhưng hôm nay tình huống như vậy lại phát sinh, hung thủ kia thực lực mạnh như thế nào? Còn là nói đối phương cũng đồng dạng là một tên pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Cung chủ, ngài không có sao chứ? Vẫn tinh các chủ nhìn Văn Đạo cung chủ, chỉ thấy lúc này Văn Đạo cung chủ sắc mặt âm trầm. Hắc, thật là đều phải chảy ra nước. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, lại sẽ bị Tiêu Động Trần phát hiện. Hơn nữa mới vừa rồi Tiêu Động Trần cắt đứt hắn dòm ngó lúc sử dụng thủ đoạn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng ngay mới vừa rồi cái đó trong nháy mắt, hắn nhưng là cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh người cảm giác nguy cơ. Xem ra Mộ Dung Vũ là chọc phải cao thủ, một mực yên lặng hồi lâu, Văn Đạo cung chủ mới rốt cục như vậy mở miệng, bất quá ngay tại nói xong lời này sau, hắn chân mày nhưng lại ngay sau đó nhíu lại, mới vừa hình ảnh lúc xuất hiện gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn cũng thấy rõ trong hình Tiêu Động Trần dáng vẻ. Không chỉ là một người trẻ tuổi, hơn nữa từ nơi sâu xa để cho hắn cảm ứng được loại khí tức đó cũng không tính như thế nào. Cường đại, dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện, hẳn căn bản không khả năng phát hiện hắn dòm ngó mới đúng. Nhưng hôm nay là cái gì có thể đưa hắn dòm ngó cưỡng ép cắt đứt? Công chủ, có muốn hay không phái người đi tìm kiếm hung thủ giết người? Vẫn tinh các chủ hỏi, Văn Đạo công chủ nghe vậy có chút yên lặng xuống, sau đó ngay sau đó lắc đầu một cái. Không cần, vừa mới nhìn thấy người trẻ tuổi kia thực lực tuyệt đối không đơn giản. Coi như tìm kiếm được cũng chưa chắc có thể đối phó. Kia chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy coi là Mộ Dung Vũ bị giết, nếu như bị cung nội đệ tử biết chúng ta không làm lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới một ít chỉ trích. Vẫn tinh các chủ đạo, coi là tự nhiên không được, như vậy, ngươi đem Mộ Dung Vũ tin chết truyền bá ra ngoài, liền nói Mộ Dung Vũ là chết tại Lạc Vân Cốc tay. Ngươi tự mình dẫn người đi Lạc Vân Cốc, đem tiêu diệt, chương 2035, Lạc Vân Cốc diệt. Bụi bậm lắng xuống, Vẫn tinh trong các, nghe được Văn Đạo cung chủ lời nói này, Vẫn tinh các chủ sắc mặt nhất thời không nhịn được phát sinh biến hóa. Huyệt Thiên Cung ba đại cung chủ, Văn Đạo cung chủ thực lực không nói là mạnh nhất, nhưng ở lòng dạ ác độc phương diện, hai vị khác cung chủ cũng tuyệt đối không có cách nào so với hắn. Nhưng kia sợ đã sớm biết Văn Đạo cung chủ tâm vô cùng tàn nhẫn, nhưng bây giờ theo Văn Đạo cung chủ lời nói này vang lên, cũng vẫn như cũ để cho trong lòng của hắn bị không nhỏ chấn động. Lạc Vân Cốc là địa phương nào? Lạc Vân Cốc thực lực tổng hợp, cho dù dõi mắt toàn bộ đạo cổ cảnh mà nói, cũng tuyệt đối có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Ở Lạc Vân Cốc bên trong, tổng cộng tồn tại 7 tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mặc dù không cách nào cùng Huyền Thiên Cung so sánh, nhưng ở đạo cổ biên giới cũng tuyệt đối nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Bây giờ Văn Đạo cung chủ một lời giữa dĩ nhiên cũng làm phải đem Lạc Vân Cốc tiêu diệt. Đây chính là vô số điều nhân mạng, kết quả ở Văn Đạo cung chủ trong miệng lại không chút nào bất kỳ để ý. Ngớ ra làm gì, còn không mau đi, Văn Đạo cung chủ hướng Vẫn Tinh các chủ liếc mắt nhìn. Lạnh giọng nói, Vẫn Tinh các chủ mặc dù rung động trong lòng, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, liền vội vàng thối lui ra. Hơn nữa mặc dù Văn Đạo cung chủ kế sách này có chút ác độc, nhưng hắn vẫn không thừa nhận cũng không được, dùng Lạc Vân Cốc tới làm người chết thế đúng là lại không quá thích hợp. Dù sao lấy Mộ Dung Vũ thực lực, một loại thế lực căn bản không khả năng nắm giữ đánh chết hắn thủ đoạn. Lạc Vân Cốc bên trong chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ thì có 7 người nhiều. Nếu là thật nghĩ tưởng đối với Mộ Dung Vũ xuất thủ lời nói, cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không có chút nào cơ hội bỏ trốn. Tất nhiên sẽ bị giết chết, rất nhanh, ở Huyền trong Thiên Cung, liên quan tới Mộ Dung Vũ tin chết liền hoàn toàn truyền ra. Tiếp theo đưa tới sóng to gió lớn, nhất là khi biết Mộ Dung Vũ lại là chết tại Lạc Vân Cốc tay sau. Huyền trong Thiên Cung vô số tu sĩ càng là một mảnh xôn xao. Cái gì, Mộ Dung Vũ bị giết, vẫn là chết với Lạc Vân Cốc tay? Lạc Vân Cốc có phải hay không điên, lại dám đối với Mộ Dung Vũ động thủ? Đơn giản là vô pháp vô thiên, Mộ Dung Vũ nhưng là ta Huyền trong Thiên Cung thiên tài tu sĩ. thậm chí ngay cả Văn Đạo Cung Chủ cũng đã từng tự mình tán dương qua. Kết quả lại chết ở Lạc Vân Cốc trong tay. Ta nghĩ tới, mấy ngày trước đây Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, khoảng thời gian này vẫn luôn chưa có trở về. Ta ngay từ đầu còn buồn bực, bây giờ nhìn lại, nguyên lai là bị Lạc Vân Cốc cho giết. Thật là đáng tiếc hắn thiên phú, nếu không lời nói ngày sau ta Huyền Thiên Cung nhiều hơn nữa ra một vị pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Uy danh tất nhiên có thể càng to lớn, nói không sai, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Lạc Vân Cốc nếu dám giết Mộ Dung Vũ, vậy sẽ phải để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Không sai, nợ máu trả bằng máu, diệt Lạc Vân Cốc, thật là quần tình công phẫn. Khi biết sau khi tin tức này, toàn bộ Huyền trong Thiên Cung đệ tử cũng trở nên kích động. Về phần Lạc Vân Cốc có phải là thật hay không chính giết chết Mộ Dung Vũ hung thủ, lúc này lại cũng không có bất kỳ người nào đi hoài nghi. Đương nhiên, cũng không thiếu có một ít nhân vật cao tầng đối với lần này duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng theo Văn Đạo Cung Chủ tự mình ra mặt, nói phải đem Lạc Vân Cốc tiêu diệt sau, cho dù là bọn họ trong lòng tồn tại hoài nghi, nhưng cũng không dám có bất kỳ hiển lộ, dù sao lấy Văn Đạo Cung Chủ thân phận cũng ra mặt lời nói. Đã đủ để nói hiện tại chuyện này hứng thú, nếu như bọn họ vào lúc này nói lên hoài nghi, há chẳng phải là cùng Văn Đạo Cung Chủ đối nghịch, ngay cả Văn Đạo Cung Chủ cũng tự mình ra mặt. Chuyện này đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Dù là Lạc Vân Cốc là cả đạo cổ biên giới xếp hạng thứ 5 thế lực, nhưng ở Vẫn Tinh các chủ tự mình dẫn đầu xuống, cũng như cũ nhưng mà dùng một ngày cũng chưa tới thời gian. Toàn bộ Lạc Vân Cốc liền bị triệt để san thành bình địa. Lạc Vân Cốc nội tu sĩ thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết, liền bị trực tiếp diệt. Về phần Lạc Vân Cốc bên trong kia 7 tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, chính là bị Văn Đạo Cung Chủ lấy lực một người tất cả đều đánh chết. Dù là 7 người tất cả đều liều chết chống đỡ, nhưng lại vẫn như cũ một chút nước đều không có thể nhấc lên. Dù sao Văn Đạo Cung Chủ có thể là một gã pháp tướng cảnh giới cường giả, chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, Lạc Vân Cốc 7 đại thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ tuy mạnh, nhưng ở Văn Đạo Cung Chủ vị này pháp tướng cảnh giới cường giả trước mặt, cũng hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Lạc Vân Cốc tiêu diệt tự nhiên ở toàn bộ đạo cổ biên giới vén lên không nhỏ gợn sóng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không có thế lực kia hoặc tu sĩ đứng ra là Lạc Vân Cốc nói gì. Dù sao lần này ra tay với Lạc Vân Cốc nhưng là đạo cổ cảnh bên trong bá chủ Huyền Thiên Cung, thậm chí ngay cả Văn Đạo Cung Chủ cũng tự mình xuất thủ. Dưới tình huống này ai dám nói bậy bạ, nếu là truyền tới Huyền trong Thiên Cung lời nói, nói không chừng thì sẽ là người kế tiếp Lạc Vân Cốc. Hình thai vực, trên bầu trời, Tiêu Động Trần chân mày thật chặt nhíu lại, tuy nói hắn dùng Hạo Thiên Kính đem mới vừa rồi dòm ngó đánh vỡ, nhưng đối với kia kẻ nhìn lén thân phận hắn nhưng cũng không rõ ràng. Hỗn Độn, ngươi có thể biết mới vừa rồi dòm ngó chúng ta là ai sao? Tiêu Động Trần hỏi Hỗn Độn, nhưng lấy được câu trả lời nhưng cũng là cũng không biết. Dù sao dòm ngó bản thân liền là một loại cực kỳ huyền diệu thủ đoạn, có thể nhận ra được người khác dòm ngó cũng đã vô cùng khó khăn, chớ nói chi là theo dòm ngó đi hướng ngược lại dò xét đối phương. Bành Tiêu Lâm lúc này mắt không hề nháy một cái nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần cau mày yên lặng một lát sau rốt cuộc không nhịn được dò xét đến. Công tử, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn Bành Tiêu Lâm liếc mắt cũng không có nói gì, mà là xoay chuyển ánh mắt đem cách đó không xa Nghệ Triều phong tỏa. Trong phút chốc, Nghệ Triều chỉ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy cảm giác đánh tới. Còn chưa kịp có phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính ánh sáng chợt lóe. Một đạo chói ánh mắt trụ bắt đầu từ trong đó bắn ra. Trong nháy mắt sau, tan thành mây khói, Tiêu Động Trần tiện tay đem Hạo Thiên Kính thu hồi, sau đó liền hướng đến phía dưới Thiên Nhận Sơn hạ xuống. Bành Tiêu Lâm đám người tất cả đều cung kính nhìn Tiêu Động Trần. Cho đến Tiêu Động Trần bóng người hoàn toàn biến mất, bọn họ mới rốt cục đưa mắt thu hồi. Công tử không hổ là công tử. Như vậy thủ đoạn, đơn giản là không người có thể địch, có một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ như vậy mở miệng. Sau đó nhanh chóng liền đưa tới những tu sĩ khác đồng ý. Tuy nói Tiêu Động Trần cho mượn dùng đều là Hạo Thiên Kính uy năng, nhưng có thể có được một món cường đại như thế chí bảo, bản thân liền là một phần thực lực. Lâm Dịch, hai người các ngươi còn có gì nói? Bành Tiêu Lâm quay đầu, nhìn về phía Lâm Dịch hai người. Lúc này Lâm Dịch sắc mặt hai người cũng đã là hoàn toàn trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Dù sao hai người bọn họ tu vi đều chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Không có Mộ Dung Vũ cùng Nghệ Triều che chở, hai người bọn họ lại coi là cái gì? Bành Tiêu không, Bành môn chủ, chúng ta biết sai, cầu xin ngươi xem ở chúng ta dĩ vãng cũng coi là đồng môn phân thượng, có thể tha cho chúng ta hay không? Bỏ qua cho bọn ngươi. Bành Tiêu Lâm nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể chợt lao ra, chỉ nghe, bịch bịch, hai tiếng, Lâm Dịch hai người liền bị hắn tùy tiện đánh chết. Muộn, chương 2036, Đông Châu Thiên Tài. Ma Kha Thánh Địa chiếm 8, Lâm Dịch hai người chết, tự nhiên cũng liền ký hiệu lần tai nạn này hoàn toàn cuối cùng. Thiên Nhận trong môn những đệ tử bình thường kia đối với Mộ Dung Vũ chết ngược lại không có gì đặc thù cảm thụ, dưới cái nhìn của bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng liền chỉ là một gã phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tối đa chỉ là thực lực mạnh một ít, nhưng Tiêu Động Trần ngay cả bốn gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết. Tự nhiên cũng không nhiều một cái, chỉ là bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ chết, nhưng là trực tiếp đưa đến một cái được đặt tên là Lạc Vân Cốc thế lực lớn tiêu diệt. Càng là ngay cả Văn Đạo Cung chủ như vậy pháp tướng cảnh giới cường giả cũng liên quan đến trong đó. Cái loại này ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn. Sau một tháng, Thiên Nhận Môn, một chiếc phi chu hoa phá trường không, hướng nơi chân trời xa phá không đi, mà ở Thiên Nhận trên cửa không, lấy Bành Tiêu Lâm cầm đầu một đám thiên nhân cảnh giới tu sĩ là tất cả đều mắt không hề nháy một. Cái nhìn phương xa, mới vừa rồi nơi nào đây bay trên đó, ngồi tu sĩ chính là Tiêu Động Trần, những người này nhìn Tiêu Động Trần cách đi cái hướng kia, đều có nhiều chút lưu luyến, dù sao bọn họ mặc dù nghĩ đến Tiêu Động Trần sau này sẽ rời đi Thiên Nhận Môn, nhưng lại không nghĩ rằng Tiêu Động Trần lại sẽ rời đi nhanh như vậy. Khoảng cách Mộ Dung Vũ đến lúc chỉ là đã qua một tháng thời gian mà thôi. Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã rời đi Thiên Nhận Môn. Mà mấu chốt nhất, lần này rời đi, bọn họ biết có rất đại khả năng đều là vĩnh biệt. Nói cho đệ tử trong môn, ngày sau ở Hình Thai vực bên trong hành tẩu lúc tu liễm một chút. Bây giờ công tử rời đi, chúng ta Thiên Nhận Môn đã không có coi trời bằng vung tư cách. Bành Tiêu Lâm diện mục nghiêm túc, trước Tiêu Động Trần ở thời điểm, toàn bộ Hình Thai vực bên trong tự nhiên không ai dám động đến bọn hắn Thiên Nhận Môn. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Tiêu Động Trần rời đi Thiên Nhận Môn, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không ở Hình Thai vực bên trong truyền ra. Nhưng một lúc sau, giấy không thể gói được lửa, liên quan tới Tiêu Động Trần rời đi tin tức tất nhiên sẽ truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, dù là bây giờ Hình Thai vực bên trong đã không có thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ tồn tại, nhưng chỉ sợ cũng vẫn như cũ sẽ có không ít tu sĩ nhắm vào Thiên Nhận Môn. Đối với Thiên Nhận trong môn ngày sau ở Hình Thai vực sẽ là tình cảnh nào, Tiêu Động Trần cũng không có hứng thú đi để ý tới. Hắn ở Thiên Nhận Môn khoảng thời gian này, Thiên Nhận Môn sở được đến chỗ tốt đã đầy đủ phong phú. Mà hắn nhưng mà ở Thiên Nhận trong môn tu hành một đoạn thời gian mà thôi. Đối với Thiên Nhận cửa nói, vô luận như thế nào cũng tuyệt không coi là thua thiệt. Sau này chuẩn bị đi đâu? Ma Kha Thánh Địa, trên thuyền bay, Hỗn Độn Hư ảnh hiện ra ở Tiêu Động Trần trước mặt. Trước đi lên giới trước, bọn họ mục tiêu chính là huyết mạch quả, bây giờ huyết mạch quả như là đã lấy được, tự nhiên muốn bắt đầu chạm kế tiếp. Ta nhớ được ban đầu Ma Kha Thánh Địa tiểu nha đầu kia cho ngươi một cái thân phận lệnh bài đi. Nắm cái lệnh bài kia, tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào Ma Kha Thánh Địa chính giữa. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần tâm niệm vừa động, một cái vật thể liền từ trong túi đựng đồ bay ra. Thủ trưởng nắm chặt, đem nắm trong tay sau, bất ngờ chính là ban đầu Khổng Trích Tiên cho hắn khối kia lệnh bài thân phận. Lúc trước Khổng Trích Tiên đem tấm lệnh bài này cho hắn thời điểm, đã từng nói chỉ phải xuất ra tấm lệnh bài này là có thể thuận lợi gia nhập Ma Kha Thánh Địa, lời nói này hắn tự nhiên không có quên, bây giờ dưới tình huống này, đi Ma Kha Thánh Địa xác thực cũng là một lựa chọn tốt. Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, dù sao hắn đối với cái này thượng giới thật ra thì cũng không tính như thế nào quen thuộc. Ma Kha Thánh Địa coi như thượng giới tứ đại thánh địa một trong, dùng để coi như hắn người kế tiếp giai đoạn nơi tu hành, tuyệt đối là lại không quá thích hợp. Đã như vậy, vậy thì đi Ma Kha Thánh Địa đi, bất quá ở Ma Kha Thánh Địa bên trong tất nhiên sẽ có pháp tướng cảnh giới tu sĩ tồn tại. Hỗn Độn, ngày tháng sau đó ngươi phải chú ý một ít, pháp tướng cảnh giới coi như lục đại cảnh giới tu hành bên trong cuối cùng một cảnh. Ở cảnh giới này bên trong tu sĩ có cái gì dạng thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Hỗn Độn mặc dù bước lên ở trong cơ thể hắn, nhưng nếu như sơ ý một chút lời nói, nói không chừng cũng sẽ bị pháp tướng cảnh giới tu sĩ dò xét đến. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, ta nói thế nào cũng là từ Hỗn Độn thế giới đến. Chính là pháp tướng cảnh giới tu sĩ nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể phát hiện ta lời nói. Ta đây cũng quá vô năng, Hỗn Độn mở miệng cười, đối với tự thân che giấu năng lực có cực lớn tự tin. Như vậy tốt nhất, nếu không lời nói lại sẽ là một phen phiền toái. Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, sau đó liền điều chỉnh phương hướng, bay thẳng đến phía đằng Tây bay đi, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì thượng giới chính giữa kỳ dị cấu tạo. Cùng hạ giới bất quy tắc cửu châu bất đồng, thượng giới chính giữa, mặc dù tồn tại bốn châu, nhưng bốn châu diện tích lớn tiểu nhưng là cực kỳ trung bình. Lên giới toàn thể địa hình các loại hạ giới cửu châu có chỗ bất đồng. Cả giới, có thể nhìn thành một cái cơ hồ là hoàn toàn hình tròn thế giới. Đông Tây Nam Bắc bốn châu đem thượng giới bên trong lục địa lẫn nhau chia đều. Mà ở bốn châu trung ương nhất, chính là tồn tại một mảnh to đại hải dương, vùng biển này được gọi là Thông Thiên Hải, nghe nói Thông Thiên trong biển tồn tại nhiều vô cùng tu sĩ cường đại cùng linh thú. Chỉ là bao nhiêu năm rồi, cũng không có mấy người có thể chân chính gặp qua, bây giờ Tiêu Động Trần chỗ chính là bốn châu chính giữa Đông Châu. Ở vào thượng giới tối đông phương, mà Ma Kha Thánh Địa ở vào thượng giới trung tâm tối đến gần Thông Thiên dưới biển phương. Nghĩ tưởng muốn đi trước Ma Kha Thánh Địa lời nói, tự nhiên chỉ cần một đường hướng tây phương trước được là được. Bất chi bất giác, ba tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, Đông Châu cực Tây, thượng giới bên trong tối nổi tiếng tứ đại thánh địa một trong. Ma Kha Thánh Địa liền là nằm ở nơi này, coi như toàn bộ Đông Châu biên giới chút nào không tranh cãi đệ nhất thế lực. Ma Kha Thánh Địa bên trong thực lực tổng hợp tự nhiên không cần có bất kỳ hoài nghi. Những thứ không nói, chỉ một nói thẳng pháp tướng cảnh giới tu sĩ, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong liền tồn tại không ít. Nhất là Ma Kha Thánh Địa Thánh Chủ, không chỉ có năm xưa cũng đã bước vào pháp tướng cảnh giới. Hơn nữa còn đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh trình độ. Ở toàn bộ Đông Châu bên trong, cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Mà ở Ma Kha Thánh Chủ bên dưới, Ma Kha Thánh Địa bên trong những tu sĩ khác cũng giống vậy cực kỳ mạnh mẽ. Tỉ như Ma Kha Thánh Địa bên trong nổi danh nhất bốn đại điện chủ. Chính là toàn bộ đều đã nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi trong người. Mà ở trong này, cường đại nhất lại phải làm thuộc Tiên Điện Điện Chủ Chu Thánh. Dù là hắn tu vi và còn lại ba đại điện chủ hoàn toàn giống nhau. Nhưng về mặt thực lực, ngoài ra ba đại điện chủ cũng căn bản là không có cách so sánh với hắn. Đồng thời cũng chính bởi vì một điểm này, Chu Thánh chỗ Thiên Điện cũng là Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện Huyền Hoàng bốn điện chính giữa cường. Đại nhất một điện, không chỉ có từ trong đó đi ra số lượng rất nhiều pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Có người từng nói, Đông Châu Thiên Tài, Ma Kha Thánh Địa chiếm cứ 8 phần 10, mà Ma Kha Thánh Địa làm trong Thiên Tài, gần Thiên Điện một điện liền chiếm cứ hơn nửa, mặc dù nói như vậy Pháp cũng không có được Thiên Điện Điện Chủ chứng nhận. Nhưng dù vậy, cũng có thể tưởng tượng ra Thiên Điện bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cường đại nhân vật. Thiên Tài, chương 2037, Ma Kha Thành. Diệp Chi Phàm, Đông Châu, Ma Kha Thánh Địa, ở Ma Kha Thánh Địa ra, tồn ở một tòa Đông Châu biên giới thành phố lớn nhất, được đặt tên là Ma Kha Thành. Ma Kha Thành cũng không phải là thuộc về Ma Kha Thánh Địa. Bất quá lại cùng cũng Ma Kha Thánh Địa bên trong tồn tại Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Coi như Đông Châu biên giới duy nhất một thánh địa cấp thế lực. Ma Kha Thánh Địa bên trong đi qua vô số năm phát triển đã sớm hiểu rõ đo rất nhiều tu hành cường giả. Những cường giả này thường xuyên đều tại Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành. Nhất là pháp tướng cảnh giới cường giả, càng là rất ít sẽ ở trước mặt người đời lộ diện. Nhưng mặc dù như thế, có thể những cường giả này sau lưng chỗ thế lực nhưng là cũng không thể làm được thường xuyên cũng. Đợi ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thậm chí đừng nói là thường xuyên đợi ở trong đó, liền liền tiến vào Ma Kha Thánh Địa cũng đều cực kỳ khó khăn. Vì vậy dưới tình huống này, những cường giả này sau lưng thế lực sẽ ở Ma Kha Thánh Địa ra đóng trại. Đi qua nhiều năm phát triển, không ngừng có rất nhiều cường giả gia tộc và thế lực rời đến Ma Kha Thánh Địa ra. Lâu ngày, những thế lực này giữa cũng liền tạo thành bây giờ Ma Kha Thành. Đương nhiên, mặc dù Ma Kha Thành tên bên trong mang theo một cái thành tự, nhưng trên thực tế Ma Kha Thành diện tích cùng một loại thành thị căn bản không cách nào so sánh. Ma Kha Thành diện tích lớn, thậm chí coi như là so với hình thai vực loại địa phương này cũng không chút nào tiểu. Về phần Ma Kha Thành bên trong thế lực số lượng càng là cực kỳ đông đảo. Thế lực khắp nơi giữa liên lạc cành lá đan chen, trong đó thậm chí còn bao gồm một ít Ma Kha Thánh Địa bên trong pháp tướng cảnh giới cường giả. Từng cái có thể ở Ma Kha Thành bên trong lâu dài tồn tại được thế lực. Sau lưng cơ hồ đều có một tên cường giả chấn giữ. Đồng thời, bởi vì Ma Kha Thành bên trong thế lực lớn đều là từ phát gia nhập. Cho nên đối với Ma Kha Thành bên trong trật tự. Ma Kha Thánh Địa chính giữa cũng không có đặc biệt phái người quản lý. Cho nên liền khiến cho, mặc dù Ma Kha Thành cùng Ma Kha Thánh Địa giữa khoảng cách cực kỳ đến gần. Nhưng Ma Kha Thành bên trong trật tự nhưng là cũng không ổn định. Nếu là thực lực bản thân không đủ, cũng lại có còn hay không tu sĩ cường đại làm bối cảnh lời nói. Ở Ma Kha Thành bên trong, rất có thể cũng chưa có kết quả tốt. Cho nên ở Đông Châu chính giữa, rất nhiều người đều biết tiến vào Ma Kha Thành sau tất nhiên muốn cực kỳ thu liễm chính mình. Nếu không một khi dẫn đến những đại thế lực kia lời nói. Chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Lúc này, ở Ma Kha Thành trên đường phố, một đạo tuổi trẻ bóng người đang chậm rãi đi trước. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là từ hình thai vực đặc biệt chạy tới Tiêu Động Trần. Lúc này một mình hắn đi ở trên đường phố, ánh mắt chính là tại chiều đến hai bên đường phố không ngừng quan sát. Ma Kha Thành có thể trở thành Đông Châu thành thị lớn thứ nhất. Ngược lại cũng xác thực coi như là danh bất hư truyền. Tiêu Động Trần một bên tiến tới, trong đầu chính là đang cùng Hỗn Độn trao đổi lẫn nhau. Đó là tự nhiên, Ma Kha Thành dựa lưng vào Ma Kha Thánh Địa. Trong đó mạng lưới quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Có thể trở thành Đông Châu đệ nhất thành cũng chẳng có gì lạ. Hỗn Độn đáp lại một câu, sau đó lại nói, hơn nữa ngươi xem chung quanh đây tu sĩ, vượt qua hơn 90% đều đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ mặc dù cũng có, nhưng số lượng nhưng là cực kỳ thưa thớt. So sánh với những địa phương khác mà nói chuyện, dù là không tới so sánh cường giả đỉnh cao, Ma Kha tu sĩ trong thành thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Nghe được Hỗn Độn lời nói này sau, Tiêu Động Trần cũng là khẽ gật gật đầu. Xác thực, thiên nhân cảnh giới tu sĩ nếu như đặt ở hình thai vực cái loại địa phương đó lời nói, ít điều gì cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là một gã cường giả. Nhưng bây giờ ở nơi này Ma Kha Thành bên trong, trừ phi tự thân tu vi có thể đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh thậm chí còn là thiên nhân đỉnh phong. Cảnh, nếu không lời nói đi ở đường phố này thượng căn bản sẽ không đưa tới quá quan tâm kỹ càng. Ngược lại thì tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đi ở trên đường phố thời điểm sẽ đưa tới không ít ánh mắt. So với như bây giờ Tiêu Động Trần, kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi. Ở đường phố này tượng nhất định chính là một dòng nước trong. Trung quanh nhưng phàm là đi tới tu sĩ, 10 bên trong có ít nhất 6-7 cũng sẽ hướng hắn liếc mắt nhìn. Thật sự là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ ở nơi này Ma Kha Thành bên trong quá ít thấy. Dù sao Ma Kha Thành bên trong mặc dù cấm chỉ động thủ, nhưng đối với một ít nắm giữ bối cảnh người mà nói lại là căn bản sẽ không để ý. Mà giống vậy, nếu như là quá mức yếu tiểu tu sĩ, cho dù chết cũng sẽ không có người chú ý quá nhiều. Cho nên nếu như không có bối cảnh lời nói, tiên thiên cảnh giới tu sĩ tiến vào Ma Kha Thành, cơ hồ giống như tìm chết không khác nhau gì cả. Đối với cái này một chút Tiêu Động Trần ngược lại cũng không để ý tới cái gì. Mặc dù hắn tu vi còn rất thấp, nhưng nếu như ai dám xem thường hắn mà chủ động tới dẫn đến hắn lời nói. Cái loại này hậu quả, sợ rằng không người có thể chịu đựng nổi, chờ tiến vào Ma Kha Thánh Địa sau, phải mau sớm đem ta tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Nếu không tiên thiên cảnh giới tu vi xác thực là có chút quá yếu. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, lấy Ma Kha Thánh Địa bên trong tình huống, hắn muốn đột phá lời nói, cũng sẽ không có khó khăn gì chỗ, vị công tử này, một giọng nói bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần sau lưng nhớ tới. Tiêu Động Trần bước chân dừng lại, chợt quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một tên nhìn hào hoa phong nhã, giống như thư sinh một loại tu sĩ chính đứng sau lưng hắn. Mặc dù bề ngoài nhìn tuổi trẻ, thế nhưng loại tu vi nhưng là cũng đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ tình cảnh bước. Trong tay hắn nắm một cái bạch sắc quạt xếp, lúc này cánh tay run lên, nhất thời đem quạt xếp khép lại. Tiêu Động Trần hướng quạt xếp liếc mắt nhìn, quạt xếp mặc dù coi như giống như một đồ chơi, nhưng trên thực tế lại là một kiện thật chính ngũ phẩm linh khí. Có chuyện, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Ta xem công tử tuổi tác quen mặt, muốn cùng công tử kết giao bằng hữu mà thôi. Tu sĩ này tuét miệng cười một tiếng, nhất thời làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Ta gọi là Diệp Chi Phàm, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tiêu Ích Hiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, ý vị thâm trường nhìn vị này Diệp Chi Phàm, một tên thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ tới tìm hắn cái này tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ kêu bằng hữu. Nếu như nói Diệp Chi Phàm không có những ý nghĩ khác lời nói, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin đích. Tiêu Ích Hiên, ngược lại là một tên rất hay, Diệp Chi Phàm tuét miệng cười một tiếng, trên dưới quan sát Tiêu Động Trần một phen, đạo, Tiêu huynh đệ tuổi tác không tới trăm tuổi, lại liền có thể có được bây giờ tu vi, như vậy thiên phú thật đúng là để cho người hâm mộ. Chắc hẳn là cái nào thế lực lớn bên trong đệ tử thiên tài đi. Không phải là, ta chỉ là một người tu hành, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, người cũng không tệ lắm, so với Tiêu huynh đệ kém xa, Diệp Chi Phàm cười đáp lại, bất quá nhưng trong lòng đem Tiêu Động Trần lời nói nhớ kỹ. Một người tu hành, đó chính là nói Tiêu Động Trần cũng không có gì cường đại bối cảnh. Tiêu Động Trần cũng không muốn cùng Diệp Chi Phàm ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này căn bản không có tiếp lời, liền trực tiếp xoay người muốn đi. Chờ một chút, Diệp Chi Phàm ngay cả vội mở miệng, mắt thấy Tiêu Động Trần cau mày, hắn trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng nói, ta xem Tiêu huynh đệ ở đường phố này thượng chẳng có mục đích đi một đoạn thời gian. Nhìn như vậy, hẳn là lần đầu tiên tới Ma Kha Thành đi. Chương 2038, Ma Kha Tinh. Chương trí nhớ, Tiêu Động Trần ánh mắt chuyển động, lần nữa nhìn về phía Diệp Chi Phàm, trong mắt mang theo bất thiện ánh mắt, trước ngươi đang theo dõi ta. Nghe nói như vậy, Diệp Chi Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, Tiêu huynh đệ hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên cùng ngươi chung đường mà thôi, dù sao Ma Kha Thành lớn như vậy, hai người chúng ta phương hướng giống nhau cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Diệp Chi Phàm liền vội vàng giải thích, bất quá ở nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng tính sai. Mới vừa rồi hắn cách nói xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại bị Tiêu Động Trần như vậy bén nhạy liền phát giác ra được. Phải không? Tiêu Động Trần nhìn Diệp Chi Phàm, một lát sau gật đầu một cái, đạo, ngươi nói không sai, ta xác thực là lần đầu tiên tới Ma Kha Thành, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh, lúc nói chuyện hai con mắt lãnh đạm nhìn Diệp Chi Phàm. Diệp Chi Phàm trong lòng thầm mắng Tiêu Động Trần không biết sống chết. Chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Cũng dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, nếu như không phải là không muốn huyên náo quá lớn, hắn bây giờ nói không định đô sẽ trực tiếp đem Tiêu Động Trần cho giết. Dù sao chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, coi như giết cũng sẽ không khiến cho quá lớn hậu quả. Ý kiến dĩ nhiên là không có, dĩ nhiên, mặc dù trong lòng mắng lợi hại, nhưng là ở ngoài mặt, Diệp Chi Phàm hay lại là biểu hiện một bức tao nhã lễ phép dáng vẻ. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, cười nói, chẳng qua nếu như Tiêu huynh là lần đầu tiên tới Ma Kha Thành lời nói, có một số việc ngược lại cần thiết phải chú ý, thứ nhất, chính là Ma Kha Thành bên trong nơi giao dịch sử dụng, có thể cũng không phải là linh thạch. Tiêu Động Trần chân mày cau lại, linh thạch nhưng là giữa các tu sĩ tối đồng tiền thông dụng. Nhưng hôm nay Diệp Chi Phàm lại nói ở nơi này Ma Kha Thành bên trong không cần linh thạch giao dịch. Vậy dùng cái gì? Không biết Tiêu huynh đệ có nghe nói hay không qua Ma Kha Tinh? Diệp Chi Phàm vừa nói, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức một ánh hào quang liền từ trong đó bay ra. Cuối cùng rơi trong tay hắn, chỉ thấy đạo tia sáng này bản thể là một khối đủ mọi màu sắc thạch đầu. Lớn nhỏ giống như chim bồ câu trứng một dạng, mặc dù cũng không là ngay ngắn hình tròn. Bất quá ngoài mặt nhưng cũng lộ ra vô cùng bóng loáng. Tiêu huynh đệ, đây chính là Ma Kha Tinh, ngươi cầm xem một chút, Diệp Chi Phàm nói, cầm trong tay Ma Kha Tinh đưa cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đem nhận lấy, Nắm trong tay, một cổ không tên lực lượng nhất thời từ trong đó truyền ra. Truyền vào hắn trong đầu, Tiêu Động Trần tinh tế cảm thụ một chút lần này năng lượng. Sau đó mới đưa tay trưởng lần nữa mở ra. Thế nào, có phải hay không cảm nhận được? Diệp Chi Phàm tuét miệng cười một tiếng, chợt cầm lấy Tiêu Động Trần trong tay Ma Kha Tinh lần nữa thu vào bên trong túi đựng đồ. Nghe nói Ma Kha Tinh là thông qua từ trong linh thạch luyện hóa linh lực được đến. Có thể nhìn thành là so với linh thạch độ dày cao hơn một loại linh thạch. Mà toàn bộ Ma Kha Tinh đều là từ Ma Kha Thánh Địa bên trong lưu truyền tới. Nghĩ tại Ma Kha Thành bên trong tiêu phí, cũng chỉ có thể sử dụng Ma Kha Tinh mới được. Như thế nào mới được Ma Kha Tinh? Tiêu Động Trần chân mày có chút khích động, mở miệng hỏi, ở Ma Kha Thành bên trong có đặc biệt địa phương có thể đổi mua Ma Kha Tinh? Bất kể là linh thạch hay lại là linh khí đều có thể. Bất quá Ma Kha Tinh giá trị cực kỳ ngẩng cao, nếu như là linh khí lời nói, tối thiểu cũng phải tam phẩm đỉnh cấp linh khí trở lên mới được. Nếu không, nếu như linh khí phẩm cấp quá thấp, coi như xuất ra nhiều hơn nữa, cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Diệp Chi Phàm nói, ừ, ta biết. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn tới bên này mục đích là gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Đối với Ma Kha Tinh loại vật này, tạm thời còn không dùng được. Bất quá vừa lúc đó, Diệp Chi Phàm bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, hắn nhìn Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu huynh đệ, ngươi phải đi hối đoái Ma Kha Tinh sao? Hôm nay đúng lúc là Ma Kha Thành bên trong đệ nhất phòng đấu giá Ma Kha phòng đấu giá bắt đầu đấu. Giá thời gian, Ma Kha phòng đấu giá hàng năm chỉ đấu giá một lần. Mỗi lần đều sẽ có không ít kỳ chân dị bảo xuất hiện. Nếu như ngươi đi hối đoái Ma Kha Tinh sau, vừa vặn còn có thể đi cảm thụ một phen. Muốn em mờ biết, Ma Kha trong phòng đấu giá vật đấu giá bất kỳ một cái nào đều là Đông Châu biên giới cao cấp nhất. Đồ vật, tùy tiện rút ra một món cũng sẽ không là phàm phẩm. Mặc dù giá cả đắt tiền, bất quá dù là chỉ là đi gặp một phen lời nói nhưng cũng đủ. Ma Kha phòng đấu giá. Tiêu Động Trần chân mày có chút khích động, buổi đấu giá loại chuyện lặt vặt này động, hắn thật là thời gian thật dài cũng không có tham gia qua. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, ngươi khí vận như vậy nghịch thiên, nói không chừng sẽ có được một ít thứ tốt đây. Hỗn độn thanh âm cũng trong đầu vang lên, Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, chợt gật đầu một cái, tốt lắm, ngươi dẫn đường đi, đi trước hối đoái một ít Ma Kha Tinh. Diệp Chi Phàm nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên một chút, gật đầu một cái sau, chỉ có một người ở trước mặt bắt đầu dẫn đường, hai người một trước một sau. Ở nơi này Ma Kha Thành bên trong không ngừng rong ruổi. Ước chừng một giờ sau, Diệp Chi Phàm bỗng nhiên mang theo Tiêu Động Trần hướng một cái u tĩnh hẻm nhỏ đi tới. Tiêu huynh đệ, đi qua cái này ngõ hẻm chúng ta rất nhanh thì có thể tới. Diệp Chi Phàm thành khẩn nhìn Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, đi theo Diệp Chi Phàm trực tiếp đi vào hẻm nhỏ chính giữa. Hai người rất nhanh đi tới nơi này trong hẻm nhỏ đoạn. Mà cũng đang lúc này, vốn là chính tại tới trước Diệp Chi Phàm bỗng nhiên xoay đầu lại. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi. Một quang cháo liền trong tay hắn trực tiếp tản ra, giống như một sụp đổ chén một dạng đem Tiêu Động Trần cùng hắn chứa ở trong đó. Ngươi đây là ý gì? Tiêu Động Trần hơi nhíu mày, nhìn Diệp Chi Phàm, ha ha, Tiêu huynh đệ, ngươi có biết hay không ở nơi này Ma Kha Thành bên trong chết nhiều nhất là người nào? Diệp Chi Phàm trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nhưng mà cái loại này dáng vẻ nhưng là lộ ra vô cùng dối trá. Người nào, làm lại chính là loại người như ngươi? Diệp Chi Phàm trong tay quạt xếp mở ra, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, ngươi tu vi không cao. Lại nhưng mà nhất giới tán tu, không có chút nào bối cảnh, cho nên loại người như ngươi, ở Ma Kha Thành bên trong chết nhiều nhất, nói như vậy, ngươi là muốn giết ta? Tiêu Động Trần bình tĩnh nói, vẫn tính là có chút suy nghĩ. Diệp Chi Phàm cười gật đầu một cái, được, khác lãng phí thời gian, đem ngươi túi chữ vật giao ra đi, nếu như đồ bên trong giá trị không nói bậy, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Hơn nữa ngươi cũng không cần hận ta, ta đây cũng là cho ngươi hào hào học một khóa, tu sĩ trên thế giới. Trừ chính mình ra không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú cũng không tệ. Sau lần này, vừa vặn có thể trương trương trí nhớ. Diệp Chi Phàm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, mở miệng cười. Ngươi chắc chắn thật muốn ta túi chữ vật. Tiêu Động Trần đến Diệp Chi Phàm, bỗng nhiên cười lên. Diệp Chi Phàm nhướng mày một cái. Cũng đến lúc này, còn có thể cười được. Hãy bớt nói nhảm đi, nhanh giao ra. Diệp Chi Phàm quát lạnh một tiếng. Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng mà tiện tay ném đi, liền đem một cái túi đựng đồ ném ra. Rơi vào Diệp Chi Phàm trong tay, chương 2039, năm phẩm linh khí. Hơn 20 cái, Diệp Chi Phàm nhận lấy túi chữ vật sau, trên mặt mới một lần nữa hiện ra nở nụ cười, coi như ngươi thức thời, vừa nói, Diệp Chi Phàm liền đem Tiêu Động Trần ném quá tới túi chữ vật mở ra bay. Thần thức mới vừa tiến vào trong đó, ngay sau đó sắc mặt hắn chính là biến đổi, ngũ phẩm linh khí, Diệp Chi Phàm kêu lên một tiếng, theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy một ánh hào quang trong túi đựng đồ bay ra, bị hắn nắm trong tay. Kia rõ ràng là một cái nặng nề loan đao nhìn từ bề ngoài cũng không có chỗ đặc thù gì. Bất quá cái loại này phẩm cấp nhưng là không thấp, hách nhưng đã đạt tới ngũ phẩm linh khí mức độ, không nghĩ tới ngươi tu vi không cao, lại còn có thể có một cái ngũ phẩm linh khí. Diệp Chi Phàm cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, khắp khuôn mặt là hưng phấn, đây tuyệt đối coi là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần Tiên Thiên Hậu kỳ cảnh tu vi, coi như toàn bộ tài sản cộng lại chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới hôm nay chỉ là vừa một mở túi đựng đồ ra mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm phát hiện một món ngũ phẩm linh khí. Phải biết, coi như là hắn, bây giờ trên người ngũ phẩm linh khí cũng chỉ có một cái quạt xếp mà thôi. Bây giờ từ Tiêu Động Trần đắc được đến cái thanh này loan đao. Mặc dù phẩm chất chưa ra hình dáng gì, nhưng cuối cùng cũng là một cái thật chính ngũ phẩm linh khí. Dù là hắn cũng không giỏi đao pháp, có thể đem loan đao bán đi lời nói, cũng vẫn có thể đổi lấy một ít ma kha tinh. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ yên lặng không nói, bất quá khóe miệng ngược lại câu khởi một vệt có chút độ cong. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, tiếp theo kinh hỉ sẽ còn càng nhiều. Diệp Chi Phàm cũng không biết Tiêu Động Trần ý tưởng, trên thực tế, chỉ dựa vào thanh này ngũ phẩm linh khí tầng thứ loan đao cũng đã vượt qua hắn dự đoán. Về phần sau còn có cái gì, coi như tất cả đều là một ít phá đồng lạn thiết hắn cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng. Ôm thử nhìn một chút thái độ, Diệp Chi Phàm tiếp tục bắt đầu kiểm tra, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn lại lần nữa biến hóa. Một ánh hào quang từ trong túi đựng đồ bay ra, Diệp Chi Phàm thủ trưởng nắm chặt, một thanh trường kiếm liền ra hiện tại trong tay hắn, so sánh với trước phát hiện thanh kia loan đao, trường kiếm bề ngoài liền muốn xa hoa nhiều, không gần như chỉ ở trên thân kiếm chạm trổ hoa văn phức tạp. Ngay cả trên chuôi kiếm cũng điêu khắc có không ít sáng chói bảo thạch, nhất là trên trường kiếm phát tán ra loại khí tức đó. Bất ngờ cũng là một kiện ngũ phẩm linh khí, lại có hai món ngũ phẩm linh khí. Nếu như nói trước phát hiện loan đao thời điểm, Diệp Chi Phàm còn cảm thấy kinh hỉ lời nói, như vậy lần này hắn liền thật nhưng mà sợ, chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người, lại có thể mang theo người hai cây ngũ phẩm linh khí. Lúc nào tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng có thể trở nên như vậy giàu có. Người lại tiếp tục nhìn một chút, Tiêu Động Trần nhìn Diệp Chi Phàm, bỗng nhiên nói, Diệp Chi Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, bất quá mặc dù như vậy, có thể nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau. Hắn vẫn như cũ lần nữa tra nhìn, veo, một ánh hào quang từ trong túi đựng đồ bay ra, chỉ thấy kia đồng dạng là một thanh trường kiếm, về phần phẩm cấp, là đồng dạng cũng là ngũ phẩm, Diệp Chi Phàm sắc mặt đại biến, lại nhưng đã có ba cái ngũ phẩm linh khí, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn hiện tại cũng không biết trong túi đựng đồ còn có cái gì. Ba cái ngũ phẩm linh khí cũng đã là toàn bộ sao? Diệp Chi Phàm không có kéo dài thời gian, liền vội vàng bắt đầu lần nữa dò xét, chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ trong túi đựng đồ bay ra, từng cái trôi lơ lửng ở Diệp Chi Phàm chung quanh. Lại tất cả đều là ngũ phẩm linh khí, Diệp Chi Phàm chỉ cảm thấy cả người cũng thuộc về mộng ép trạng thái. Nói thật, hắn đời này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy ngũ phẩm linh khí. Phải biết đối với tuyệt đại đa số phổ thông thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, trên người ngũ phẩm linh khí số lượng cũng sẽ không vượt qua ba cái. Tỷ như hắn, cả người trên dưới cũng chỉ có quạt xếp món này ngũ phẩm linh khí. Hơn nữa còn là tiêu phí cực giá thật lớn được đến. Nhưng hôm nay, nhưng mà một cái túi đựng đồ bên trong, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện hơn 20 cái ngũ phẩm linh khí. Nhất là ở trong này, hắn còn từ một tán tản ra ánh sáng trường kích trên người, cảm nhận được một cổ đến gần lục phẩm linh khí khí tức. Lục phẩm linh khí, cho dù là đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, đều là chưa chắc có thể ủng có đồ. Tiêu Động Trần chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại sẽ có một kiện đến gần lục phẩm linh khí linh khí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Chi Phàm cau mày nhìn Tiêu Động Trần, quá không bình thường, Tiêu Động Trần có những thứ này, mỗi một cái đều vượt qua Tiêu Động Trần trước mắt tu vi có thể nắm giữ cực hạn. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng không khả năng đồng thời nắm giữ hơn 20 cái ngũ phẩm linh khí. Trước ta không phải là cũng đã nói sao, ta một người tu hành, nhưng mà nhất giới tán tu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhất giới tán tu, ngươi đây là đang trêu chọc ta. Diệp Chi Phàm trên mặt xuất hiện lửa giận, đồng thời trong lòng còn không nhịn được sinh ra một loại nhàn nhạt hốt hoảng. Hắn thấy, có thể có nhiều như vậy ngũ phẩm linh khí,